Chương 639, gen ghen tị và khát vọng. Bốn càng cầu toàn đặt, tại trong thế giới Re, Xê Rô, quỷ tộc là á nhân tộc một nhánh, nắm giữ sức mạnh cùng ma lực to lớn, nhược điểm duy nhất chính là số người rất ít. Giống như trong truyền thuyết cự long, bởi vì cá thể vô cùng cường đại, quỷ tộc sinh sôi năng lực rất thấp. Cho nên, đàn ông ít ỏi quỷ tộc vì để tránh cho ngoại địch quấy rầy, không được cử tộc tránh vào rừng sâu núi thảm. Mà mỗi cái quỷ tộc sinh ra đầu liền có hai cái sừng, bình thường đều núp ở trong xương sọ. Bất quá một khi tâm tình kích động hoặc là gặp chuyện nguy hiểm thái, góc, sừng liền sẽ duỗi đi ra bên ngoài, cũng hấp thu trong khí quyển ma lực, đại đại cường hóa quỷ tộc thực lực. Chính là bởi vì sừng của quỷ tộc trọng yếu như vậy, cho nên tại quỷ tộc nội bộ, những người mất đi sừng kia sẽ bị miệt gọi là kẻ không sừng, không chỉ thực lực sẽ giảm xuống rất nhiều đến liền người bình thường cũng không bằng tầng thứ, còn có thể bị những thứ khác quỷ tộc xem thường, thậm chí mất quỷ tộc thân phận. Quỷ tộc sở dĩ kiêng kỵ sinh đôi, cũng là bởi vì bọn họ sinh ra chỉ biết dài có một con góc, sừng giống như đem một cái quỷ tộc hai cái sừng cho chia sẻ một dạng, chỉ là ném đi một cái sừng đều không tránh được bị chỉ trích thậm chí lưu đày, chớ đừng nhắc tới vừa sinh ra thì ít đi nhiều một cái sừng tại quỷ tộc xem ra. Như vậy trẻ sơ sinh căn bản cũng không có để cho sống sót tiếp ý nghĩa, nhưng bởi vì giam dùng nàng còn sống một cái sừng, cho thấy nghe rợn cả người ma lực không chỉ cứu chính mình, cùng tánh mạng em, tại sau đó trong đời, càng làm cho toàn thôn quỷ tộc đều đối với nàng nhìn mà than thở. Ở bên trong đông đảo á nhân tộc, quỷ tộc cũng coi là cao đẳng chủng tộc, mà giam chính là trong quỷ tộc cực điểm, chính là bởi vì cá thể cực kỳ mạnh mẽ, cho nên quỷ tộc cũng so với người bình thường càng tôn kính cường giả, cho nên, đối mặt vóc dáng nho nhỏ, nhưng là thực lực mạnh mẽ vô cùng giam, cho dù là thôn trưởng đều là một mực cung kính ở nơi này giống như mặt trời chói mắt trước mặt tỷ. Tỷ, khi còn bé giam, vô luận như thế nào cố gắng cũng không đuổi kịp nàng chân sau cùng lâu ngày, đối với bị cha mẹ cùng tộc nhân thổi phồng thật cao giam, trừ tôn trọng cùng kính sợ ở ngoài. Giam cũng sinh ra một chút khác thường ý tưởng ở cái đó diệt tộc đêm, giam vì cứu tự giam, mà bị ma nữ giáo đồ chém đứt góc, sừng mà nghe tiếng kêu thảm thiết của tỷ tỷ kinh yêu, nhìn lấy một mực hâm mộ vô cùng xinh đẹp hặc cả cu bay lượn trên không trung, giam trong lòng lại có thể chỉ có một cái ý niệm, à, rốt. Cuộc đứt đoạn mất A nha phủ đầy bụi đã lâu hắc ám ký ức đông nhiên trở về tỉnh. Ngồi một mình ở trong phòng Gem thiếu chút nữa kích động đến hét dầm lên, ba dùng sức vỗ một cái hai gò má của chính mình, hít thở sâu thật lâu sau, Gem thật vất vả mới để cho mình tỉnh táo lại. Nếu quả như thật có thể để cho sừng của tỷ tỷ mọc ra lần nữa, để cho Gem lần nữa trở thành cái đó uy phong lấm lấm, không gì không thể, tỷ tỷ Gem chính là chết cũng cam lòng, rất nhanh liền hạ quyết tâm. Gem nhắm hai mắt lại, lần nữa đem suy nghĩ chìm vào trong đám. Gem, nhân viên quản lý, ngươi thật sự có thể để cho tỷ tỷ mọc ra sừng tới sao? Nếu như ngươi thật có thể làm được cái này, Gem giá tiền gì đều nguyện ý bỏ ra hơn. A, cái này phải xem tình huống mà định ra, bất quá hẳn là không có vấn đề gì. Theo hơn, bởi vì cái đó góc, sừng là trời sinh, cho nên giam tình huống càng thêm tương tự với một loại nào đó tàn tật giống như tay chân bị người chém đứt một dạng. Đối với loại tình huống này, tiềm năng khai phá của hắn phòng trừng không phải sử dụng đến, nhưng là hắn lúc trước rút thưởng, còn rút được một bình thánh linh dược ban đầu, hai chân câu cắt Golden Lee ổng đang uống chai thuốc này sau, thậm chí đều đem hai cái chân dài đi ra Gem, thật có thật không vừa nghĩ tới tỷ tỷ rốt cuộc có thể khôi phục dáng dấp ban đầu. Gem cao hứng cả người phát run, nhưng là, Vân lập tức lại nói, Vân, bất quá trước đó, ta đề nghị ngươi tốt nhất vẫn là trước hiểu một chút bộ mặt thật của rổ soàn đó ẹ nọ si mạ dù cô. Nha, chẳng lẽ nhân viên quản lý ngươi còn biết càng nhiều chuyện hơn, hoặc có lẽ là còn có những phó bản khác ga? Cô bé này thật là quá nhạy cảm, không đi làm thám tử thật là lãng phí tài năng của nàng. Đợi mấy giây, Vân rốt cuộc đem một điểm cuối cùng tình tiết cũng bổ xong rồi. Sau đó, hắn đem bản văn re, xê rồ cũng lên chuyển tới trong tài liệu gờ rút. Vân, a mọi người mời xem thật kỹ đi, bất quá bởi vì là thuần bản văn, phỏng chừng sẽ tốn chút thời gian. Mị xạ cả hớt, lại còn có phó bản bản văn tự, cái này thật là cho tới bây giờ chưa từng thấy à. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, dài như vậy văn tự phó bản, quả thật là liền cùng tiểu thuyết một dạng a, đáng ghét, ta vừa đọc sách liền sẽ nhức đầu a, cái này muốn đọc tới khi nào à? Gaberzien, hắc hắc, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, học viện thiên sứ hạng nhất tốt nghiệp bản thân đọc năng lực cùng với ta thông qua thức đêm chơi game mà tu luyện ra được tu tiên năng lực tác giả độc nhãn, ha. Ha ha, ta nhưng là đã từng không ngủ không nghỉ mà xem 20 triệu chữ tiểu thuyết, tiểu nha đầu, ta cũng không bởi vì ngươi có thể so với ta cái này nữ vương tổ kỳ hoa đại, đáng ghét đây chính là năng lực của nghề nghiệp tác giả sao so với đọc sách, ta càng quen thuộc với đọc nhân loại nha tạ cả sù xin sù kè, không muốn nghiêm trang nói ra kinh khủng như vậy mà nói nha, bất quá có cơ hội, ngươi có thể hay không đem ngươi tắm không, tâm lý khống chế kỹ thuật cùng ta chia sẻ một cái nữ vương. Tô kỳ hoa đại, ha ha, vậy thì nhìn ngươi có thể cung cấp cho ta cái gì không phải là ta khoe khoang, đang đọc tính bằng đơn vị hàng nghìn tâm lý nhân loại sau, nghiên cứu ra tâm lý thao túng thuật, mà cờ kê là tại bao nhiêu cái trong thế giới thư nguyên, đều là kể đến hàng đầu đấy ẹ nọ si mạ dù cổ, thật hâm mộ tạ cả sô xỉn xù kẻ, ách để cho ta suy nghĩ một chút đi. Nhìn thấy sổ củ hào lời này, vẫn bỗng nhiên nhớ đến một chuyện hắn ban đầu theo thế giới của sụp mạn mang về pháo dạ. Còn bị đóng băng, nằm ở trong không gian hệ thống của hắn mặt không gian hệ thống cùng bao lì xì, đều là không thể trực tiếp chứa đựng người sống, trừ phi, dùng nhiệt độ siêu thấp để cho bọn họ tiến vào trạng thái chết giả, bất quá nếu như trực tiếp đem phảo giả thả ra giao cho sổ củ hào tẩy não, chỉ sợ nàng sẽ động thủ hoặc chạy trốn. Vân vân còn có cái vật kia. Vân ta chính là ý dồn mạn, Tony, lần trước ta cho ngươi phát tới ớt ẻn dìn khổng lồ đó. Ngươi phân tích xong rồi sao, ngươi đại khái lúc nào mới có thể đem cờ gì tổ nạch làm được?